Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xuống đến sân bay Nội Bài, tôi nhắn tin cho cái Huyền. Tao về Hà Nội rồi, cùng đi uống rượu nhé. Chỉ chưa đầy vài giây sau, cái Huyền đã trả lời. Ok, địa chỉ, quán cũ. Nhắn xong tin nhắn cho cái Huyền, tôi ra ngoài bắt taxi đến quán bar. Dù đã gần 2 giờ sáng, nhưng thành phố vẫn luôn nhộn nhịp, đèn đường thắp sáng khắp nơi. Một Hà Nội quen thuộc đây rồi. Không khí thân quen tràn vào lồng ngực, khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn vài phần. Tôi nhìn lướt qua cửa kính xe, tròng mắt sáng chói, gió mát ban đêm phà vào mặt, cảm thấy mọi muộn phiền như được xua tan. Khoảng gần một tiếng sau, chiếc xe dừng ở một nơi có vẻ sang trọng, nép sâu vào lòng thành phố. Không cởi mở mà có vẻ e ấp. Đây chính là quán bar mà tôi và cái Huyền hay lui tới. Tôi chỉnh lại chiếc váy trên người, sau đó bước thẳng vào quán. Cái Huyền đã ngồi ở ba đợi tôi, khuôn mặt vẫn kiêu sa xinh đẹp như ngày nào. Tôi mỉm cười bước đến ngồi xuống bên cạnh nó. Chờ tao lâu không? Nó đẩy ly rượu về phía tôi rồi bảo. Tao cũng vừa mới đến. Nói đến đây, nó nâng đôi mắt lên nhìn tôi, ánh mắt dò xét. Đã xảy ra chuyện gì mà làm mày phải bay về trong đêm thế này? Tôi thở dài, nâng ly rượu lên uống cạn, sau đó ra hiệu cho nhân viên quầy bar rót thêm rượu. Uống cạn thêm ly nữa, tôi mới bình tĩnh kể lại hết câu chuyện cho nó nghe. Vốn sẵn, nó đã ghét Tố Lan, giờ thêm chuyện này nó lại càng phẫn nộ. Nó đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi chửi thề. Còn mẹ nó, nghĩ mình là con dâu hào môn nên muốn làm loạn sao? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì, bây giờ mày tính sao đây? Tôi nhìn cái Huyền sau đó nở một nụ cười lạnh. Xử nó. Cái Huyền cười lớn. Được, bẻ cổ nó. Cái Huyền đưa ly rượu về phía tôi rồi nói tiếp. Uống đi, sáng mai tao với mày đến phim trường của nó làm loạn. Chúng tôi ngồi uống rượu, hàn huyên cho đến tận sáng. Sau đó cái Huyền đưa tôi về nhà nó, tắm rửa sạch sẽ, trang điểm thật tinh tế, rồi khoác lên người chiếc váy 2 dây màu đen ngắn đến đầu gối, để lộ ra đôi chân trắng nõn thẳng tắp. Cái Huyền chọn một chiếc xe thể thao màu đỏ, nó ném chìa khóa về phía tôi rồi bảo, mày lái đi. Tôi bắt lấy chiếc chìa khóa rồi ngồi lên ghế lái. Tôi nhấn mạnh chân ga, âm thanh động cơ rít gào gầm rú. Chiếc xe phóng như bay trên đường, khiến không ít người phải chú ý đến. Chiếc siêu xe đỏ chói thu hút tất cả những người có mặt ở phim trường. Khi hai chúng tôi bước xuống xe, cả phim trường đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Tất cả đều dõi mắt về phía bọn tôi. Ánh mắt thích thú có, ánh mắt ghét bỏ có, nhưng điều đó chẳng đáng để tôi bận tâm. Cái Huyền bước đến trước máy quay, hất mặt lên nói. Làm phiền chú tắt máy quay giúp cháu vài phút. Còn tôi thì đi thẳng đến chỗ cô diễn viên Tố Lan. Tôi ghé vào tai cô ta nói nhỏ. Vào phòng trang điểm gặp tôi. Có lẽ vì ở phim trường có nhiều người của cô ta nên cô ta cảm thấy không sợ. Cô ta vênh mặt lên thách thức tôi. Tôi không muốn vào, chị làm gì được tôi? Tôi khẽ cười lạnh một tiếng. Bây giờ cô nói không muốn là không muốn được sao? Nếu không muốn bị mất mặt thì đi theo tôi. Khuôn mặt Tố Lan lúc này cũng có chút méo mó, nhưng cô ta vẫn cứng đầu không chịu đi theo tôi. Ở đây có vệ sĩ, có đoàn làm phim, cô dám làm gì tôi? Tôi đưa tay lên vỗ nhẹ vào má cô ta vài cái rồi hỏi ngược lại. Tôi đã cất công đến tận đây. Cô nghĩ liệu tôi có dám làm không? Tố Lan mở to mắt nhìn tôi. Trên khuôn mặt để lộ ra vẻ lúng túng. Giọng nói vì thế cũng trở nên lắp bắp. Chờ ông chủ của tôi đến rồi cô muốn làm gì tôi cũng được. Nghe đến đây tôi đưa mắt nhìn sang cái Huyền. Huyền như hiểu ý tôi liền nói. Ông chủ của cô... là cậu của tao, Chu Việt. Tôi gật gù. Là ông lớn của làng giải trí sao? Ừ. Câu nói của Cái Huyền vừa dứt thì một chiếc BMW lao tới rồi dừng ngay trước mặt bọn tôi. Bước xuống xe là một người đàn ông khoảng chừng ngoài 30. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, bóng dáng cao lớn vừa lịch lãm lại vừa mạnh mẽ. Anh ta đứng dựa lưng vào xe, sau đó móc bao thuốc lá trong túi, kiêu ngạo kẹp một điếu cho vào miệng. Sao? Đã xảy ra chuyện gì mà phải gọi đích thân tôi đến? Tố Lan nhìn thấy Chu Việt như chết đuối với được cọc. Cô ta chạy đến bên cạnh anh ta, tỏ vẻ khép nép đáng thương. Em biết anh bận trăm công nghìn việc, đâu có thời gian để bận tâm đến mấy chuyện nhỏ. Nhưng mà đoàn phim đang chăm chỉ quay phim, thì đột nhiên cháu gái anh đưa người khác tới đây làm loạn. Mà như anh biết đấy, cháu gái của anh đã nói thì đâu ai dám cãi. Chưa kể cô ấy còn là nhà đầu tư của bộ phim nữa. Em hết cách nên đành phải gọi anh đến. Em sợ ngừng quay lâu sẽ làm ảnh hưởng tiến độ của bộ phim và còn làm thiệt hại đến tiền của các nhà đầu tư nữa. Chu Việt giật giật khóe miệng, anh ta đưa đôi mắt đen thẳm liếc nhìn Cái Huyền. Tuy đôi mắt có chút lạnh lùng, nhưng trong giọng nói vẫn có vài phần cương triều. Tại sao lại đến đây làm loạn? Có điều gì không vừa ý cháu nói cậu nghe? Đối diện với người cậu yêu quý, Cái Huyền cũng dịu dàng hơn. Cháu có chuyện muốn gặp riêng diễn viên Tố Lan. Chu Việt hất cằm hỏi. Chuyện gì? Cái Huyền đưa mắt nhìn sang tôi. Lúc này tôi biết cần phải làm gì. Mặc dù đối diện với người đàn ông này tôi có chút e dè, nhưng ngày hôm nay không dạy dỗ được Tố Lan tôi không cam tâm. Vậy nên tôi phải bước đến trước mặt Chu Việt, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho anh ta. Vì tôi là bạn Cái Huyền nên cũng tôn trọng gọi anh ta bằng cậu. Cháu có ân oán riêng với Tố Lan, phiền cậu cho cháu mượn cô ấy một lúc. Chu Việt ném tàn thuốc xuống đất, nghiền một cái, khóe môi mỉm cười. Không được, Tố Lan là diễn viên của tôi không cho phép ai được động vào cô ấy. Trong lòng tôi có chút bất mãn, nhưng bên ngoài vẫn phải kiên nhẫn. Tôi hỏi Chu Việt, nếu có người nào đó dùng thủ đoạn thuê người làm nhục Cái Huyền thì cậu sẽ tính sao? Cậu có tha cho bọn họ không? Chắc chắn là không tha rồi. Vậy mà cháu bị cô diễn viên vàng ngọc của anh hại suýt chút nữa bị bọn xã hội làm nhục cho đến chết đấy. Chuyện này cháu cũng không thể bỏ qua. Nếu cậu không đồng ý thì xin lỗi cậu, cháu phải làm trái ý cậu rồi. Chu Việt khẽ giật giật khóe mắt, anh ta đột nhiên gật đầu đồng ý, sau đó còn dặn dò. Cô muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được để lại vết thương ở trên mặt và tay chân. Tố Lan nghe thấy Chu Việt nói vậy, khuôn mặt thoáng chốc tái nhợt, cô ta run rẩy nói. Anh đừng tin lời chị ta nói, em không làm hại gì đến chị ta. Chị ta ghét em nên nói dối đó, em... Chưa để cho Tố Lan nói hết câu, Chu Việt đã giơ tay lên ra hiệu cho cô ta im lặng. Sau đó anh ta bỏ vào trong xe. Trước khi lái xe đi, anh ta còn hạ kính xuống nói với tôi. Lần sau nếu có duyên gặp lại thì phải gọi tôi bằng anh, tôi không phải cậu của em. Tôi còn chưa kịp trả lời thì chiếc BMW đã lao vút đi. Lúc này tôi mới quay sang nhìn Tố Lan, gương mặt sợ hãi đến không còn giọt máu của cô ta. Gương mặt tôi khẽ giãn ra, tôi lạnh lùng bảo cô ta. Đi theo tôi. Trong phòng trang điểm, Cái Huyền đã đốt sẵn 3 nén nhang. Thấy tôi bước vào, nó liền đưa cho tôi. Tùy mày xử. Tố Lan đôi mắt hoảng loạn, nhìn những nén nhang trên tay tôi, khác hẳn với vẻ cứng đầu ngông nghênh ban đầu. Giờ đây cô ta như con chuột bị mắc bẫy. Cô ta quỳ sụp xuống chân tôi khóc lóc cầu xin. Xin chị tha cho tôi. Vì tôi ngu dại, vì tôi có mắt như mù nên mới dám động đến chị. Xin chị, chỉ một lần này thôi. Xin hãy tha cho tôi. Tôi đưa mắt nhìn những nén hương đang cháy đỏ rực trên tay. Sau đó tản nhẫn nói. Đây là cái giá cô phải trả khi dám động đến Tú Uyên tôi. Nói dứt câu, tôi thẳng tay đâm 3 nén hương đang cháy vào lưng cô ta, khiến tấm lưng đẹp đẽ của cô ta có 3 vết sẹo. Tố Lan vừa đau đớn vừa kinh hãi. Tiếng hét chói tai của cô ta đánh động tất cả mọi người, nhưng không ai dám vào giúp cô ta cả, vì bọn họ biết bọn họ cũng chẳng thể giúp gì được. Làm xong việc, tôi phủi tay đứng dậy, rồi cùng Cái Huyền lái xe về, bỏ lại Tố Lan trong phòng trang điểm cùng cùng tiếng khóc thảm thiết. Tôi cũng thật là tàn nhẫn quá rồi. Cô ta là một ngôi sao hạng A. Việc có vết sẹo trên lưng quả là một đòn chí mạng với cô ta. Nhưng chính cô ta và cả xã hội này đã biến tôi thành một con người tàn nhẫn như bây giờ. Nếu tôi không tàn nhẫn thì ai sẽ bảo vệ tôi? Nếu tôi không tàn nhẫn thì liệu giờ này tôi có thể tồn tại được ở thế giới đầy mưu mô thủ đoạn này hay không? Trước năm 18 tuổi, tôi luôn nghĩ mình hãy cứ sống vui vẻ và giữ cái tâm lương thiện thì cuộc đời sẽ ưu ái, sẽ dịu dàng với mình. Nhưng không, cuộc sống của tôi sau 18 tuổi có muôn vàn khó khăn, trải qua biết bao nhiêu lần bạo lực mạng, tôi biết lòng người lạnh lẽo vô cảm và không hề đơn giản. Vì vậy tôi phải học cách tàn nhẫn để bảo vệ chính mình. Cái Huyền đưa tôi về nhà, vẻ mặt nó uể oải. Tao về ngủ đây, thức cả đêm qua mệt quá. Ừ, về nghỉ ngơi đi, rồi tối cùng nhau đi ăn nhé. Thế bao giờ mày bay? Đêm nay. Sao đi gấp thế? Lâu lâu mới về ở lại chơi mấy ngày đã chứ. Nhà hàng trong Ninh Thuận đang thiếu nhân sự. Tao mà bỏ đi lâu thì có mà loạn hết. Hẹn dịp khác vậy. Cái Huyền gật đầu rồi đưa tay lên chào tạm biệt tôi. Sau đó lái xe đi. Tôi đứng trước cửa nhà, tần ngần mấy giây mới bước vào. Bác quản gia thấy bóng dáng tôi về, liền đon đả chạy ra đón. Tiểu thư đã về nhà à? Tôi gật đầu. Vâng, cháu chào bác. Bác khỏe chứ? Cảm ơn cô, tôi khỏe. Cô uống nước gì để tôi pha? Bây giờ cháu chỉ muốn ngủ. Vậy cô đi ngủ đi ạ, tôi không làm phiền cô nữa. Được trở về căn phòng quen thuộc, nằm trên chiếc giường mềm mại yêu thích, tôi đánh một giấc cho đến tận chiều. Khi tỉnh dậy tôi cũng chỉ muốn ở lì trong phòng, chứ không muốn ra bên ngoài. Mặc dù khung cảnh xung quanh biệt thự tôi ở rất xinh đẹp, nhưng tôi chưa từng bao giờ đi dạo xung quanh để ngắm nhìn. Tôi chỉ thích cuộn tròn người trong không gian riêng của mình. Ngồi một lúc lâu cho đến khi trời tối, căn nhà vẫn trống trải không có lấy bóng người. Tôi thở dài sau đó thay đồ để chuẩn bị đi ăn tối với cái Huyền. Có điều khi đang chọn váy thì ánh mắt tôi va phải chiếc áo của người đàn ông ở Bali đã khoác lên người cho tôi hôm đó. Vì cuộc sống bận rộn mà suýt suýt nữa tôi đã quên người đàn ông có bờ vai rộng ấy rồi. Tôi vô thức đưa tay lấy chiếc áo đó ra khỏi tủ. Nhưng khi mở chiếc áo ra, đột nhiên một tấm ảnh thẻ rơi từ trong túi áo xuống đất. Tôi định cúi xuống nhặt thì bất ngờ anh Đình Dương đã nhanh tay hơn tôi. Anh nhặt chiếc ảnh thẻ lên, nhìn vào tấm ảnh, hàng lông mày của anh bỗng nhiên nhíu chặt. Anh giơ chiếc ảnh lên trước mặt tôi, hỏi một cách rất nghiêm túc. Người này là ai? Có quan hệ gì với em? Tôi nhìn vào tấm ảnh thẻ, trong lòng cũng không khỏi hốt hoảng, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời. Chị ấy tên Lam Lam, là bạn học của bác Vũ. Hàng lông mày của anh càng nhíu chặt hơn. Khuôn mặt có chút nhợt nhạt như không được khỏe. Tôi nhìn anh vừa lo lắng vừa tò mò hỏi. Anh có sao không anh Dương? Anh quen người trong ảnh à? Anh Dương lúc này mới rời mắt khỏi tấm ảnh. Anh trả lại tấm ảnh cho tôi, thất thần trả lời. Anh không quen. Tôi cảm thấy anh không ổn nên vẫn cố hỏi lại. Anh có sao không? Em thấy anh không được khỏe thì phải. Anh tỏ ra khó chịu gắt lên. Anh nói anh không sao mà. Tôi không hiểu tại sao anh lại đột nhiên to tiếng với tôi. Thái độ của anh lúc này thật khó hiểu. Tôi sụ mặt nói nhỏ. Anh không sao thì tốt rồi. Dường như anh Dương biết mình đã lỡ lời với tôi, nên trong lòng anh có chút áy náy thì phải. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh. Sau đó thái độ cùng giọng điệu cũng dịu trở lại. Anh rủ tôi. Em muốn vẽ tranh không? Tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Còn một tiếng nữa tôi mới có hẹn đi ăn tối với cái Huyền, vậy nên tôi gật đầu bảo. Muốn ạ, em với anh cùng vẽ tranh nhé. Ừ, anh về phòng chuẩn bị bút vẽ và màu. Dạ. Anh Dương đến phòng vẽ trước, còn tôi giờ này mới được nhìn kỹ tấm ảnh thẻ trên tay. Dù là ảnh thẻ nhưng cũng không thể dìm được nhan sắc của chị Lam Lam. Chị ấy quả thật rất xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng khiến người đối diện xao xuyến. Muốn che chở, vậy nên trong lòng chồng tôi chỉ có chị ấy, mãi mãi không thể quên. Tấm ảnh thẻ của chị Lam Lam rơi ra từ chiếc áo khoác này, Vậy có nghĩa là chủ nhân của chiếc áo khoác này là ai đã rõ. Khóe môi tôi nở một nụ cười khổ sở. Tôi cứ đi tìm bóng lưng cao to thẳng tắp kia ở đâu xa chứ. Người đàn ông bí mật ở Bali đã tốt bụng khoác chiếc áo khoác lên người cho tôi, chính là chồng tôi bây giờ. Sốc thật đấy, hóa ra điều tôi nghi ngờ anh ta bấy lâu nay không hề sai. Đúng là anh ta đã sắp đặt hết tất thảy mọi chuyện. Vậy mà ngày hôm đó, anh ta làm như anh ta là ân nhân đã giúp tôi thoát khỏi một vụ hiếp dâm tập thể. Chẳng lẽ chỉ vì muốn hợp tác làm ăn với gia đình tôi mà anh ta phải làm tới mức ấy? Những loại rượu vang của anh ta sản xuất ra đều có hương vị rất đặc biệt, không thua kém gì những loại rượu nhập khẩu mà giá thành rẻ hơn gấp 3 lần. Nếu anh ta muốn hợp tác với chuỗi nhà hàng của gia đình tôi thì chỉ cần hẹn gặp trực tiếp bố tôi. Tôi tin với loại rượu vang của anh ta không khó để thuyết phục bố tôi. Vậy nhưng anh ta lại thích đi đường vòng. Chẳng lẽ anh ta muốn làm rể hào môn như đứa em gái Tố Lan của anh ta, sẵn sàng bỏ lòng tự trọng, bò lên giường đàn ông để được danh xưng dâu hào môn? Thật đáng khinh. Tôi đặt lại chiếc ảnh vào trong chiếc áo khoác, sau đó gấp áo khoác bỏ vào túi. Tôi phải mang chiếc áo này về trả lại anh ta mới được. Cũng là cách dằn mặt người đàn ông xảo quyệt đó. Sau đó tôi sang phòng vẽ cùng anh Dương ngồi vẽ. Anh Dương vừa chăm chú vẽ vừa hỏi tôi. Em về từ bao giờ? Mới sáng nay thôi ạ. Vậy bao giờ đi? Vẽ tranh cùng anh xong em sẽ đi luôn. Gấp vậy sao? Tôi tần ngần chút rồi trả lời. Em về để giải quyết chút chuyện riêng thôi ạ. Vậy à? Câu chuyện của tôi và anh Dương lúc nào cũng chỉ có thế. Chỉ là những câu hỏi han qua loa cho có lệ. Ngoài ra tôi và anh chẳng còn chuyện gì để nói. Khung cảnh trở nên im lặng, chỉ còn tiếng bút vẽ trên giấy. Hơn một tiếng sau, chúng tôi cũng hoàn thiện xong bức tranh. Tôi đưa mắt nhìn sang bức tranh của anh. Một bức tranh đen trắng vẽ về khung cảnh của Hà Nội cách đây mấy chục năm về trước. Khung cảnh đẹp đẽ yên bình nhưng lại có chút tĩnh mịch và u ám. Nhìn vào bức tranh tôi cũng biết được anh đang nhớ tới ai và đang luyến tiếc về điều gì. Còn tôi không hiểu sao lại đi vẽ một bức tranh về trận mưa giông sấm chớp đùng đùng. Anh Dương nhìn vào bức tranh của tôi liền bật cười. Có vẻ trong lòng em đang có nhiều giông tố lắm. Tôi nghiêng đầu cười theo anh. Cũng có một chút. Anh đặt tay ra sau gáy, trầm tư nhìn vào khoảng không vô định. Anh nói, người như anh em mình muốn có được chút bình yên cũng khó. Tôi thở dài. Đúng vậy. Cứ mải mê nói chuyện với anh Dương mà tôi suýt chút nữa quên cuộc hẹn với cái Huyền. Nhìn đồng hồ đã trễ, tôi vội đứng dậy rồi bảo với anh, em có hẹn đi ăn với bạn rồi. Ăn xong em sẽ ra thẳng sân bay luôn, không quay về nhà nữa. Nhờ anh nói với bố mẹ giúp em một tiếng. Lần này em về gấp không mua quà cho mọi người được. Hẹn lần sau anh nha. Chào anh, em đi đây. Ừ, đi cẩn thận. Tôi định về phòng mình lấy đồ rồi đi luôn. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng vẽ, tôi chợt khựng lại. Mẹ tôi đã đứng đó từ khi nào? Mẹ tôi luôn dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi mỗi khi biết từ phòng anh Dương ra. Ánh mắt đó khiến tôi cực kỳ khó chịu. Tôi hậm hực về phòng của mình lấy đồ. Lúc ra bên ngoài tôi mới mở miệng nói. Con chào mẹ, con về lúc sáng nhưng bây giờ phải đi luôn rồi. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe ạ. Con gái lâu ngày mới về nhà, nhưng thái độ mẹ tôi lại rất dửng dưng. Không một câu hỏi han, cũng không một câu quan tâm, chỉ hỏi. Công việc trong đó sao rồi? Tôi đã quá quen với giọng điệu này của mẹ nên đã không còn cảm thấy tủi thân như trước. Tôi trả lời, rất tốt ạ. Phải cố làm cho tốt hơn nữa. Sau này bố con sẽ đầu tư vào cả trong Nam. Phần đó sẽ là của con nếu con chứng tỏ được năng lực của bản thân. Công việc bố giao cho con sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Còn tài sản của bố con không cần đâu ạ. Cơ ngơi này mẹ đã sống cả đời cũng chưa hết được, mẹ lo gì chứ? Mẹ tôi lộ rõ vẻ mặt không hài lòng, mẹ nghiến chặt răng nói. Mày không sợ có ngày thằng Dương sẽ tống cổ mẹ con mình ra khỏi nhà à? Tôi mệt mỏi khổ sở nói. Anh Dương sẽ không làm vậy đâu. Mà nếu điều đó có xảy ra thật thì cũng đâu có gì đáng sợ đâu ạ. con đủ giỏi giang để lo cho mẹ được cuộc sống sung sướng cả đời mà. Thôi muộn giờ của con rồi, con phải đi đây. Tạm biệt mẹ. Lời nói vừa dứt tôi vội bước đi ngay. Từ khi trưởng thành, mỗi lần nói chuyện với mẹ, tôi cảm thấy rất áp lực. Mẹ luôn áp đặt mọi thứ lên người tôi. Mẹ hy vọng tôi phải được kế thừa một nửa tài sản của gia đình, thì chỗ đứng của bà mới thêm vững. Nhưng mẹ đâu biết được những áp lực, những mệt mỏi tôi đang phải gánh chịu. Tôi ước rằng mẹ hiểu tôi một chút thôi, thì cuộc sống của tôi sẽ bớt gánh nặng hơn. Bước xuống cầu thang mà đôi chân tôi có cảm giác nặng trĩu, từng bước đầy nặng nề mệt mỏi. Vậy mà mẹ tôi cũng chưa buông tha cho tôi. Bà bực dọc nói sau lưng tôi. Vào trong đó ngoan ngoãn cùng chồng xây dựng sự nghiệp, đừng có mà làm khùng làm điên gì, nghe chưa? Tôi không quay đầu lại cũng không nói gì. Tôi bước thẳng ra ngoài cổng, trên môi nở một nụ cười khổ sở. Tôi định bắt taxi đến nhà hàng, nhưng vừa ra đến cổng tôi thấy một chiếc G63 đậu chỉnh hình trước cửa. Tôi tưởng người trong chiếc xe đó là bạn của anh Dương, nhưng khi kính xe hạ xuống, tôi hơi bất ngờ khi người ngồi trong xe là Chu Việt. Tôi thuận miệng chào hỏi. Cháu chào cậu. Chu Việt nhíu mày. Sáng nay tôi nói với em những gì, em quên rồi sao? Cháu là bạn của Huyền. Cháu nghĩ gọi bằng cậu cho thân thiết ạ? Tôi không thích sự thân thiết kiểu đó. Nếu cậu không thích thì thôi vậy, cháu sẽ đổi cách xưng hô. Tốt, lên xe đi, tôi đưa em đi ăn tối. Tôi nhìn vào trong chiếc xe không thấy bóng dáng cái Huyền đâu, tôi ngạc nhiên hỏi. Huyền không đi cùng anh ạ? Chu Việt thản nhiên trả lời. Con bé đấy, nó đi chơi với bạn trai rồi. Nó nhờ tôi đi ăn hộ, nghe nói bữa này em bao. Nghe đến đây, trong đầu tôi nổ ầm một cái, tôi không nhịn được liền bật cười. Ông chủ lớn cứ nói đùa, bữa ăn bình dân này đối với một ông chủ lớn có là gì? Em sợ làm tốn thời gian của ông chủ thôi. Không hề, tôi lại cảm thấy rất vinh dự khi được đi ăn với tiểu thư đây. Vậy sao? Anh đánh giá cao về tôi quá rồi. Em lại khiêm tốn rồi. Thôi, mời tiểu thư lên xe. Vì Chu Việt là cậu của cái Huyền, hơn nữa anh ta lại là ông lớn của ngành giải trí, và gia thế nhà anh ta cũng hiển hách vô cùng. Vì thế ở trước mặt anh ta, tôi cũng phải vài phần kiêng nể. Từ lời nói đến hành động cũng phải cẩn trọng hơn. Tôi leo lên xe chọn ngồi ở vị trí ghế sau. Dù sao tôi với anh ta chưa thân thiết lắm, ngồi ở ghế phụ tôi thấy không tiện lắm. Nhỡ đâu đó là vị trí của bạn gái anh ta thì tôi lại thành ra vô duyên. Trong xe có mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng vừa thanh lại vừa mát. Dọc đường đi có chút buồn tẻ nên Chu Việt mở nhạc. Tiếng đàn dương cầm êm tai vang lên nghe rất thư giãn đầu óc. Chu Việt đưa tôi đến một nhà hàng Nhật Bản, anh bảo. Nghe Huyền nói em thích ăn sashimi. Tôi mỉm cười. Vâng ạ, nhưng món này khá kén người ăn. Không biết anh có thích ăn món nổi tiếng của Nhật Bản này không? Nếu anh không thích ta nên đổi nhà hàng khác thì tốt hơn. Chu Việt bật cười, anh dí dỏm nói. Thật trùng hợp, chúng ta có sở thích giống nhau. Có lẽ cũng vì thế mà tôi đã nhận lời cái Huyền đi ăn hộ cho nó. Chứ bình thường mời được tôi là khó lắm đấy. Đúng vậy, anh đường đường là ông lớn ngành giải trí cơ mà. Em quá đề cao tôi rồi. Ban đầu gặp Chu Việt, nhìn dáng vẻ lịch lãm có phần kiêu ngạo của anh ta, tôi nghĩ anh ta sẽ khó gần lắm. Nhưng sau buổi gặp gỡ tối nay thì tôi đã có cái nhìn khác về anh. Anh là người hài hước và rất biết cách lấy lòng phụ nữ. Suốt bữa ăn tôi được anh chăm sóc rất chu đáo và tinh tế. Cách nói chuyện của chúng tôi cũng rất hợp nhau. Sau khi ăn xong, Chu Việt lái xe đưa tôi đến sân bay. Lúc đến nơi, anh còn chủ động xuống xe mở cửa cho tôi xuống. Tôi cảm ơn, rồi chào tạm biệt anh. Tôi không quên hẹn anh có dịp đến Ninh Thuận thì mời anh đến nhà hàng của tôi để thưởng thức rượu vang và ăn món đặc sản của Ninh Thuận. Chu Việt gật đầu đồng ý. Anh chúc tôi có chuyến bay an toàn, rồi giơ tay chào tạm biệt tôi. Anh còn chờ tôi đi khuất vào bên trong thì mới chịu rời đi. Chu Việt quả là người ấm áp và tinh tế. Thật nào mà cái Huyền luôn nhắc tới cậu của nó bằng vẻ mặt đầy tự hào. Muốn đến Ninh Thuận, tôi phải qua mấy chặng, tốn rất nhiều thời gian. Vì thế mà lúc tôi đến nơi là trời cũng vừa sáng. Bước vào trong nhà, tôi nhìn thấy bác Vũ đang tựa người trên ghế sofa, khuôn mặt phờ phạc, hai mắt nhắm hờ. Tôi không đoán ra được là anh ta đang ngủ hay đang thức nữa. Tôi vốn định bước thẳng lên lầu nghỉ ngơi, nhưng khi lướt qua anh ta, đột nhiên anh ta mở mắt khiến tôi giật mình. Tôi nhìn gương mặt mệt mỏi của anh ta rồi bảo, tại sao anh không lên phòng ngủ mà anh lại ngủ ở đây? Anh trả lời tôi, giọng điệu trầm thấp, anh chờ em về. Tôi nhớn mày thắc mắc, anh biết tôi về? Ừ, anh đã gọi cho anh Dương và anh ấy nói vậy. Anh chờ tôi về để làm gì? Để trả thù cho em gái yêu quý của anh à? Anh đan hai tay vào nhau, nhìn cô im lặng một hồi. Tôi không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau anh mới khẽ lên tiếng, tối qua em đã đi ăn cùng ai vậy? Tôi cười như không cười. Tôi nhàn nhạt hỏi anh, anh theo dõi tôi sao? Anh ngẩng mặt lên nhìn, nhìn sâu vào trong đáy mắt cô, anh gằn lên, em đã đi cùng ai? Tôi hất mặt, giọng điệu bất cần, tôi đi cùng ai? Tôi ăn cơm tối với ai thì có liên quan gì đến anh? Tôi là chồng của em đấy. Nghe câu nói đó của anh ta, tôi chỉ thấy ghê tởm. Tôi tiến lại gần anh ta, đặt chiếc áo khoác và tấm ảnh thẻ của chị Lam Lam xuống bàn. Giọng nói cũng trở nên hết sức lạnh lùng. Anh là chồng tôi, nhưng trong lòng anh không có tôi. Trong lòng anh có ai, anh là người biết rõ mà. Chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Có nhất thiết anh phải quản lý tôi đến mức ấy? Bác Vũ rơi vào trầm mặc. Biểu cảm trên gương mặt anh thật khó mà nắm bắt được. Tôi không chịu nổi sự im lặng này, liền hỏi tiếp, cuộc gặp gỡ của chúng ta ở Bali là tình cờ, trùng hợp hay là đã có sự sắp đặt từ trước? Liệu rằng anh còn bao nhiêu bí mật giấu tôi nữa? Bác Vũ vẫn chọn cách im lặng không trả lời. Nhưng lúc này đột nhiên có giọng nói của Như Hoa vang lên. Con bé vừa lăn chiếc xe lăn ra ngoài phòng khách vừa nói, anh trai tôi có rất nhiều bí mật. Cô muốn biết bí mật nào, tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi kinh ngạc nhìn Như Hoa, định lên tiếng hỏi, nhưng Bắc Vũ đã lên tiếng trước. Như Hoa, không phải chuyện của em nên về phòng đi. Như Hoa bướng bỉnh, em không về phòng, chị ta đã hại chị Tố Lan thế nào, anh còn không rõ sao? Chính anh đã đưa con chó về đây, mà anh lại không biết xích nó vào để nó điên cuồng chạy loạn cắn người lung tung. Em không thể nào ở cùng với hạng người như chị ta được nữa. Chị ta cùng gia đình chị ta đều độc ác như nhau, đều là những loại giết người không gây tay. Lời nói của Như Hoa còn chưa dứt thì một chiếc cốc ném sượt qua mặt nó, đập vào bức tường vỡ tan tành. Vẻ mặt Bắc Vũ đã tối sầm lại, anh ta thật sự đã nổi điên. Ngậm miệng lại và cút về phòng ngay. Như Hoa hoảng sợ đến mức phát khóc, nhưng con bé vẫn rất cứng đầu. Trước kia anh chưa từng đối xử với em thế này. Trước kia anh chưa từng nổi điên với em. Trước kia anh chưa từng mắng em. Từ ngày rước chị ta về, anh đã hoàn toàn thay đổi tâm tính rồi. Là sao vậy anh? Nói đến đây, Như Hoa liền quắc mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt có sự căm phẫn đến cực độ. Anh tôi kết hôn với chị là có mục đích cả đấy. Anh tôi lấy chị vì muốn trả thù gia đình của chị, để lấy lại công bằng cho chị Lam Lam và cả tôi nữa. Chỉ có chị ngu mới tin anh tôi lấy chị vì mối làm ăn thôi. Câu nói của Như Hoa khiến tôi sốc đến mức đứng không vững. Tôi lảo đảo lùi về phía sau vài bước, cả người như bị rút cạn hết sức lực. Tôi bàng hoàng nhìn anh, không phải muốn nghe anh giải thích, mà là muốn nhìn lại con người dối trá ấy. Xem giờ này anh ta còn diễn kịch nổi nữa không. Sự lừa dối của anh ta đã khiến trái tim vốn mạnh mẽ của tôi đến giờ này cũng đã vụn vỡ. Ánh mắt tôi nhìn anh ta đầy phẫn nộ và lạnh lẽo. Tôi xoáy sâu vào đáy mắt anh ta chất vấn. Tôi chưa từng giết người, cũng chưa từng làm hại ai. Vậy tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì sai mà anh muốn trả thù tôi? Không phải muốn trả thù chị, mà là muốn trả thù cả gia đình chị. Chị nhìn đây, chị hãy nhìn vào đôi chân của tôi đây. Vừa nói Như Hoa vừa kéo chiếc váy lên để lộ đôi chân không trọn vẹn. Sau đó nó nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Chính anh trai cùng cha khác mẹ của chị, thiếu gia đình Dương, đã lái xe đâm vào tôi. Nhưng thay vì đưa tôi đến bệnh viện thì anh của chị đã đã chọn cách bỏ trốn và để anh chị thoát tội. Bố chị đã dùng rất nhiều tiền để thuê người chịu tội thay cho anh chị và dùng cả mối quan hệ để làm bằng chứng giả. Nhưng chị biết không, lúc anh chị tông vào tôi, anh chị đã xuống xe xem tôi bị thương thế nào. Vậy nên tôi đã nhìn rõ mặt anh trai chị rồi. Có điều nhà tôi không có quyền, cũng chẳng có mối quan hệ, nên không thể nào đấu lại với nhà chị được. Chị biết một diễn viên múa ba lê khi mất đi đôi chân sẽ thê thảm đến mức nào không? Đã có thời gian tôi mong tôi được chết đi. Cuộc sống đối với tôi không khác gì địa ngục. Những gì tôi đã trải qua, một người như chị không thể nào hiểu được đâu. Còn chị Lam Lam. Nói đến đây, đôi mắt như hoa đỏ hoe, giọng nói không còn đanh thép nữa mà trở nên nghẹn ngào. Chị ấy là một luật sư rất giỏi. Vì thương tôi, vì căm phẫn bọn nhà giàu các người, nên chị ấy quyết thu thập lại các bằng chứng của đêm hôm xảy ra tai nạn đó. Và chị biết sao không? Chị ấy đã tìm được đủ bằng chứng chứng minh anh trai chị chính là người lái xe gây tai nạn buổi tối hôm đó. Cái ngày chị Lam Lam đến trụ sở cảnh sát để nộp bằng chứng thì đột nhiên gặp tai nạn. Chiếc xe của chị ấy lao xuống vực, cảnh sát khám nghiệm hiện trường kết luận là do chị Lam đâm vào cục đá nên bị mất lái. Nhưng nực cười thay, laptop và bằng chứng trong xe của chị ấy lại mất một cách bí ẩn. Tôi hỏi chị có tin đó chỉ là vụ tai nạn thôi không? Chắc chắn là không rồi. Chắc chắn cái chết của chị Lam Lam liên quan đến gia đình nhà chị. Chị chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của anh tôi thôi. Nhưng bây giờ tôi hết chịu nổi chị rồi. Tôi chỉ mong chị biến mất mãi mãi thôi. Dù một giây tôi cũng không muốn nhìn mặt chị nữa. Lúc này dù tôi có chìm đến tận đáy đại dương sâu thẳm, cũng không lạnh giá bằng ánh mắt của Như Hoa dành cho tôi. Hóa ra mọi sự ghét bỏ của em ấy bắt nguồn từ sự hận thù. Và đây cũng là lý do mà em ấy luôn dùng những lời lẽ khó nghe dành cho tôi. Tôi tin Như Hoa, nhưng tôi cũng tin anh Dương. Anh ấy là người sống có trách nhiệm, bao dung và tử tế. Tôi không nghĩ anh ấy là người gây tai nạn rồi bỏ chạy. Càng không nghĩ đến chuyện anh ấy lên kế hoạch giết người. Tôi sợ có sự nhầm lẫn ở đây nên vội lên tiếng giải thích. Không thể nào, anh Dương, anh ấy là người tốt. Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Như Hoa đã ném cho tôi một ánh mắt đầy sát khí. Nó như bị điên loạn gào lên. Cả nhà chị đều là một ruột. Cả nhà chị đều độc ác như nhau. Tôi ghê tởm chị và cả nhà chị. Rồi sau này gia đình chị phải trả giá những việc đã gây ra. Cả gia đình chị sẽ phải xuống địa ngục. Tôi thẫn thờ nhìn hai người trước mặt. Sự thật này đối với tôi quá nghiệt ngã. Đau đến nỗi như xé lòng khi chứng kiến những gì vừa xảy ra. Tôi oán trách họ đã coi tôi như một công cụ để họ trả thù, nhưng cũng cảm thấy họ thật sự đáng thương. Nếu đó là sự thật thì những tổn hại mà gia đình tôi gây ra cho họ không thể nào bù đắp được. Anh trai tôi làm em gái anh vĩnh viễn mất đi đôi chân, làm cho mối tình đầu của anh vĩnh viễn rời xa anh. Thù hận không thể tha thứ. Liệu sau này tôi với anh sẽ ra sao đây? Kịch hết người đi, tôi và Bắc Vũ không thể nào ở cạnh nhau được nữa. Nỗi đau đớn uất ức sâu đến tận tâm can. Tôi ngước mắt nhìn anh, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Tôi hận anh và cũng hận chính bản thân mình. Anh trai tôi đã hủy hoại cuộc đời của Như Hoa và cả của anh. Còn anh thì lại hủy hoại cuộc đời của tôi. Bi kịch chồng chất bi kịch. Nói đến đây tôi đau đớn đến mức bật cười. Nụ cười chất chứa nỗi đắng cay chua chát. Tôi là một con người, dù cho có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng có thể bình tĩnh, ngẩng mặt bước qua được. Nhưng chuyện này đối với tôi mà nói, nó chẳng khác gì hàng ngàn vạn tiễn xuyên qua người, khiến trái tim tôi, tâm gan phế phổi của tôi rời rã thành trăm mảnh. Tiếng nói của Như Hoa luôn vang vọng bên tai tôi. Tôi khổ sở ôm đầu, nước mắt giàn giụa. Tôi hét lên trong sự tuyệt vọng. Nhưng rõ ràng là tôi không làm gì các người. Rõ ràng tôi không hề biết gì đến chuyện này. Vậy tại sao các người lại đay nghiến tôi, chửi bới tôi, chĩa mũi dao về phía tôi? Tại sao tôi phải gánh chịu nhục nhã một cách vô cớ như vậy? Tại sao chứ? Tôi vừa nói vừa hét lên. Tôi dường như đã mất hết sự bình tĩnh. thay vào đó là sự điên loạn. Tôi đau lắm, tôi uất ức lắm, tôi thấy tủi thân lắm. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã từng tin rằng sự quan tâm của bác Vũ dành cho tôi là thật. Cũng đã từng tin rằng anh thật sự có một chút tình cảm với tôi. Nhưng bây giờ mọi thứ đó chỉ do tôi tưởng tượng. Tất cả hóa thành vụn vỡ, khi đó chỉ là một màn lừa dối mà anh đã tạo ra. Sắc mặt bác Vũ lúc này rất khó coi, dường như là tái mét. Ánh mắt anh thâm trầm nhìn tôi. Anh tiến đến dùng tay nắm chặt hai bờ vai đang run rẩy của tôi. Bờ môi khẽ run lên. Tú Uyên, anh xin lỗi. Em hãy bình tĩnh nghe anh nói được không? Tôi bị tay lại không muốn nghe anh ta nói bất cứ điều gì. Tôi đã dần cảm thấy sợ hãi và ghê tởm con người anh ta. Tôi lùi lại vài bước rồi chọn cách quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy tôi vừa lẩm bẩm. Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa. Sẽ không bao giờ tin những lời anh nói nữa. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Tôi không còn đủ sức để đối diện với chuyện này. Vậy nên tôi chọn cách chạy trốn thực tại. Lúc này bên ngoài trời xám xịt, mây đen kéo đến, từng hạt mưa rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Nước mưa rơi lộp bộp vào tán cây, khiến lòng tôi càng thêm hỗn loạn. Thi thoảng lại có tiếng sấm rền chớp giật xen vào. Nước mắt hòa vào trong màn mưa. Tôi như người điên chạy không rõ phương hướng. Tôi chạy cho đến khi trên bầu trời bỗng nổ một tiếng sấm vang trời. Trong giây phút ấy tôi nhất thời co rúm người lại. Tôi hoảng sợ ngồi xuống dưới những tán nho, rồi không nhịn được mà khóc lên thành tiếng. Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy thình thịch, hòa lẫn trong tiếng mưa. Anh đứng trước mặt tôi, bốn mắt nhìn nhau qua màn mưa, sắc mặt anh lộ rõ vẻ đau khổ. Ánh mắt thê lương nhìn tôi. Anh ngồi xổm xuống đối diện với tôi, sau đó đưa tay lên ghì chặt lấy cơ thể đang run rẩy của tôi. Giọng nói run run ngập tràn sự thống khổ. Tú Uyên, bên ngoài trời mưa to lắm, chúng ta về nhà thôi. Về nhà rồi em muốn làm gì anh cũng được. Kể cả em muốn giết anh cũng cam tâm tình nguyện. Anh không xin em tha thứ cho anh, chỉ xin em đừng tự hành hạ bản thân mình, xin em. Tôi kiên quyết gỡ tay anh ra khỏi người tôi. Sau đó tôi nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa đầy sự lạnh lùng, oán trách. Làm hại người tôi còn không dám thì anh nói thử xem. Làm sao tôi có thể giết anh được đây? Trong câu chuyện này tôi giống như một con rối để các người chơi đùa. Tôi cứ cho rằng tôi thông minh lắm cơ. Cho đến khi gặp những kẻ tâm cơ như các người. Lời nói của tôi vừa dứt, cũng là lúc cả người tôi bị anh bế bổng lên. Tôi dù có giãy giụa kịch liệt thì cũng không thể thoát khỏi vòng tay anh ta. Anh ta cũng bị điên rồi. Mềm mỏng với tôi không được. Anh ta trở nên cương quyết. Bế tôi về phòng, anh ta ném tôi vào bồn nước ấm rồi gầm lên. Em muốn tự tắm hay để tôi tắm cho? Hành động thô bạo của anh ta khiến cơn giận của tôi đến đỉnh điểm. Tôi hắt nước vào mặt anh ta rồi hét lên. Anh là thằng tồi, là người không có tim phổi. Anh chết đi. Chết đi. Vậy mà anh ta còn hét to hơn tôi. Đúng, tôi là thằng tồi. Là loại đàn ông xảo quyệt không ra gì. Em cứ oán trách tôi đi. Cứ hận tôi đi. Tiếng hét của tôi là sự đau đớn bất lực đến tận cùng. Cả người gần như chết lặng. Sau tiếng hét chói tai của tôi là tiếng cửa phòng tắm đóng sầm lại. Anh ta bỏ ra ngoài. Còn tôi lặng im ngâm trong bồn nước ấm. Nước mắt lại tiếp tục chảy dài. Dù đã rất cố gắng ổn định lại tâm lý, nhưng tôi không thể nào bình tâm trở lại được. Tắm rửa xong, tôi ra ngoài thu dọn hành lý. Bác Vũ vẫn còn trong phòng đợi tôi. Hai tay anh đan vào nhau, vẻ mặt thâm trầm u ám. Khi nhìn thấy tôi lấy chiếc vali trong góc tủ ra, anh liền đứng bật dậy, giọng nói không còn cáu gắt nữa mà thay bằng giọng điệu trầm ấm dễ nghe hơn. Tôi giúp em thu dọn hành lý. Tôi vứt chiếc hành lý xuống giường, mặc kệ cho anh ta thu dọn giúp tôi. Tôi bây giờ chẳng còn sức lực đâu mà tranh cãi với anh ta nữa. Sau khi thu dọn xong, anh ta hỏi tôi. Em muốn đi đâu? Tôi giật chiếc vali khỏi tay anh ta rồi bảo. Bây giờ tôi đi đâu cũng không còn liên quan đến anh nữa. Nói đến đây tôi dừng lại một chút, ánh mắt đảo quanh căn phòng như muốn ngắm lại lần cuối. Sau đó ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt anh, giọng hơi nghẹn lại. Anh vẫn còn muốn trả thù gia đình tôi chứ? Anh không trả lời cũng không phủ nhận, chỉ nhìn đôi mắt gần như chết lặng của tôi. Vẻ thâm trầm và rừng rưng trong mắt anh khiến tôi cười nhạt một tiếng. Sớm thôi, tôi sẽ gửi đơn ly hôn đến. Nói rồi tôi kéo chiếc vali bước thẳng ra bên ngoài. Leo lên xe, tôi nhấn chân ga cho xe rời đi. Không hề ngoảnh lại, cũng không hề nuối tiếc. Đối với tôi, những gì tôi phải chịu ở ngôi nhà đó là quá đủ rồi. Họ tàn nhẫn với tôi như vậy, tôi cũng không cần phải bận lòng về họ nữa. Bên ngoài trời mưa vẫn như chút, chiếc xe tôi lao nhanh trên làn xe trống trải. Đi được một đoạn, tôi liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, liền phát hiện một chiếc Mercedes màu đen đi theo sát phía sau. Đương nhiên tôi biết rất rõ chiếc xe này là của ai. Tôi không biết ý định theo dõi tôi là gì, nhưng chắc chắn anh ta không có ý tốt. Tôi tiếp tục đạp mạnh chân ga để tăng tốc độ xe, mau chóng thoát khỏi chiếc xe Mercedes đang bám theo. Và cuối cùng tôi cũng cắt được đuôi anh ta. Bây giờ tôi đã thành kẻ không nhà. Tạm thời trước mắt tôi thuê khách sạn để ở, sau đó sẽ tìm mua chung cư để sống lâu dài. Lý do tôi chưa thể rời khỏi nơi đây là vì tôi chưa muốn cho anh Dương và bố tôi biết ý định trả thù của Bắc Vũ. Vì nếu chuyện này để cho họ biết thì chắc chắn sẽ xảy ra cuộc hỗn loạn và rất có thể sẽ có án mạng xảy ra. Vậy nên hiện tại tôi chọn cách giữ im lặng là tốt nhất. Ngày hôm đó tôi vẫn đến nhà hàng làm việc bình thường, nhưng khi buổi tối trở về khách sạn, tôi cảm thấy trong người nóng ran, mồ hôi lạnh túa ra đã ướt đẫm cả tóc mai, hai má đỏ ửng lên khác thường. Có lẽ do buổi sáng dầm mưa nên bây giờ tôi bị sốt rồi. Tôi gọi điện xuống quầy lễ tân nhờ họ mua thuốc hạ sốt giúp tôi. Uống hết liều thuốc, tôi lên giường nằm, nhưng bệnh tình ngày càng trở nên nặng, hình như thuốc hạ sốt không có tác dụng gì cả. Cơn sốt hành hạ khiến cả người tôi mềm nhũn, tôi khát nước muốn uống, nhưng đôi chân đứng lên không vững. Tôi biết tình trạng của tôi không ổn rồi, nên liền lấy điện thoại gọi cho cái Tuyết, nhân viên của nhà hàng. Em mua giúp chị ít cháo và thuốc hạ sốt đến khách sạn cho chị với nhé, chị mệt quá. Đầu dây bên kia cái Tuyết lo lắng hỏi, chị bị làm sao vậy? Cổ họng tôi khô khốc, khó khăn lắm mới nói nên lời, chị bị sốt rồi. Sau khi gọi được cuộc điện thoại cho cái Tuyết, tôi rơi vào mê man không biết gì nữa. Vài ngày sau đó tôi cứ nửa tỉnh nửa mơ. Anh Dương gọi điện cho tôi không được, liền gọi đến nhà hàng. Cái Tuyết nghe máy đã khai ra tôi bị ốm. Công việc của nhà hàng chồng chất, buộc anh Dương phải bay vào Ninh Thuận vài ngày để giải quyết thay cho tôi. Anh biết tôi ở khách sạn nhưng lại không hỏi gì. Anh chỉ dặn dò tôi cố ăn uống tốt để còn nhanh khỏi bệnh, có sức làm việc. Buổi tối cuối cùng anh ở Ninh Thuận, tôi đã khỏe hẳn. Tôi rủ anh đi ăn đặc sản Ninh Thuận nhưng anh đã từ chối. Anh nói anh có việc riêng cần giải quyết trước khi về Hà Nội. Tôi nghĩ đó là chuyện của anh, nên tôi cũng không tò mò gì. Chỉ đến khi nhận được cuộc gọi của Như Hoa, tôi mới biết anh đi đâu. Như Hoa vừa gào khóc vừa hét lên trong máy. Chị mau về nhà cản anh trai của chị lại. Anh trai chị giết chết anh trai tôi rồi. Cuộc gọi lúc nửa đêm của Như Hoa như tiếng sét đánh ngang tai tôi. Giây phút này không khí như đông cứng lại, trong nháy mắt cực kỳ băng giá. Tôi như người mất trí lái xe như bay, không biết tôi đã vượt qua bao nhiêu chốt đèn đỏ, chỉ biết rằng tôi muốn về nhà nhanh nhất có thể. Lòng tôi nóng như lửa đốt, mắt trái giật liên hồi. Sau khi chiếc xe về đến nhà, tôi run rẩy bước xuống xe. Trong không khí đã tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, vũng máu chảy loang lổ trên nền đất. Anh Dương cùng Bắc Vũ nằm dài dưới nền đất lạnh lẽo, trên người đầy những vết thương tích. Cảnh tượng trước mặt tôi lúc này còn tàn khốc hơn phim điện ảnh xã hội đen. Sắc mặt tôi tái nhợt, tôi kinh hãi hét lên gọi tên hai người bọn họ. Chân tay run rẩy lóng ngóng, tôi hết chạy đến lay người anh Dương rồi lại đến Bắc Vũ. Đôi mắt Bắc Vũ nửa khép nửa hở, bờ môi mệt mỏi hơi mấp máy. Dường như anh rất muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng vì mất máu nhiều quá, anh chỉ kịp gọi tên tôi rồi thiếp đi. Từ xa xa có tiếng còi xe cấp cứu dội về. Trong mắt tôi ánh lên sự hy vọng, tôi bảo với anh Dương và Bắc Vũ. Xe cấp cứu tới rồi, hai người phải cố lên, hai người sẽ không chết đâu phải không? Thế nhưng điều khiến tôi thất vọng lại chỉ có một chiếc xe cấp cứu đến. Tôi như nổi điên chất vấn bọn họ. Ở đây có hai người bị thương, nhưng tại sao lại chỉ có một chiếc xe cứu thương, tại sao vậy? Bác sĩ nhìn tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc nói. Người gọi điện cho chúng tôi chỉ nói có một người bị thương, họ không hề nói là có hai người, vậy nên chúng tôi chỉ điều một chiếc xe cấp cứu đến. Nhưng cô hãy yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều một xe nữa tới. Lúc này tôi như hiểu ra vấn đề, tôi nhìn Như Hoa đang ngồi bên cạnh bác Vũ, ánh mắt tràn ngập sát khí, tôi nghiến răng hỏi. Là em đã gọi xe cứu thương phải không? Khuôn mặt Như Hoa lạnh lẽo đầy mùi chết chóc, nó nghiến răng trợn mắt thẳng thắn đáp lại. Đúng thế, tôi chỉ mong anh trai của chị chết đi, thật đáng đời. Câu nói của Như Hoa khiến tôi tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lửa giận như thiêu rụi lồng ngực tôi. Tôi bước lên trước mặt Như Hoa, bàn tay nắm chặt giận đến run rẩy. Ngày hôm nay, chính các người đã dồn tôi đến bước đường cùng. Vậy sau này cũng không cần phải nể nang gì nữa. Nếu ngày hôm nay anh tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ tống tất cả các lũ các người vào tù. Các người nói gia đình tôi ác, nhưng các người cũng tàn nhẫn không kém gì đâu. Lời nói tôi vừa dứt cũng là lúc bác Vũ được đưa lên xe cấp cứu. Tôi nóng ruột quay sang nói với bác sĩ. Chờ xe cấp cứu tới sẽ không kịp nữa đâu. Xin mọi người giúp đưa anh tôi lên xe của tôi. Tôi sẽ chở anh tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nhìn tôi có chút e ngại. Nhưng tôi sợ. Tôi gắt lên ngắt lời bác sĩ. Không nhưng gì cả. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nói rồi tôi chạy đến chỗ anh Dương. Dùng hết sức lực của mình đưa anh lên xe. Các nhân viên y tế có mặt ở đó thấy vậy cũng nhanh chóng tiến tới giúp tôi một tay. Khi đã đặt anh nằm yên vị ở ghế sau, tôi run run nắm lấy bàn tay anh để truyền hơi ấm. Nhưng tay anh vẫn cứ lạnh ngắt, càng lúc càng lạnh. Cái lạnh ấy truyền sang tôi như thẩm thấu đến tận xương tủy. Tôi khóc lên nức nở nói với anh. Anh cố gắng một chút nữa thôi, em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Ban đầu chiếc xe của tôi đi xe sau cấp cứu. Nhưng tôi liên tục nhấn ga tăng tốc độ, chẳng mấy chốc xe tôi đã vượt lên trước. Tại bệnh viện, đèn trong phòng cấp cứu bật sáng, các nhân viên y tế dùng cáng nhanh chóng đẩy anh Dương vào. Máu của anh vẫn không ngừng chảy, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà bệnh viện. Tôi thấp thỏm đứng bên ngoài phòng cấp cứu, tôi không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối không để cho anh xảy ra chuyện gì. Ruột gan tôi như có lửa đốt. Tôi vừa đi đi lại lại, vừa dán mắt vào cửa phòng cấp cứu. Cách đó không xa, tôi còn nghe thấy tiếng khóc nức nở khe khẽ của Như Hoa vang lên, khiến tôi càng thêm rối bời. Phòng cấp cứu của anh Dương vẫn đóng cửa im lìm, còn phòng của bác Vũ cách đó không xa. Tôi nghe thấy bước chân chạy rất vội vã. Tiếng khóc Như Hoa càng lúc càng lớn, từng tiếng dội vào dây thần kinh của tôi. Tôi rất muốn chạy đến bên đó xem tình hình của bác Vũ ra sao, nhưng anh Dương vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, còn chưa biết thế nào, mà ở đây anh chỉ có mình tôi, vậy nên tôi không dám rời phòng cấp cứu lấy nửa bước. Khoảng hơn một tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, tôi nhanh chóng lao đến nhìn bác sĩ lên tiếng. Bác sĩ, anh trai tôi sao rồi? Vết thương không nghiêm trọng lắm. Chúng tôi đã xử lý và băng bó lại rồi. Có điều ngón trỏ của anh trai cô đã bị chặt đứt, không thể nối lại được. Ngay đến đây sắc mặt tôi tái mét, hai chân mềm nhũn không đứng vững. Tôi lo lắng hỏi bác sĩ. Vậy ngón tay trỏ của anh tôi giờ phải làm sao? Chỉ còn cách đeo ngón giả mà thôi. Bác sĩ nói xong thì liền đi luôn, bảo lại tôi đứng thẫn thờ như người mất hồn. Tôi không rõ giữa anh Dương và bác Vũ đã xảy ra chuyện gì mà dẫn đến cớ sự này, nhưng chắc chắn một điều anh Dương đã phát hiện ra chuyện bác Vũ lấy tôi là để trả thù. Vì cái ngày tôi ra Hà Nội, anh Dương đã nhìn thấy tấm ảnh của chị Lam Lam rơi ra từ túi áo bác Vũ. Chính vì vậy mà ngày hôm đó sắc mặt của anh đã tái đi, thái độ cũng khác với thường ngày. Hóa ra bố tôi và anh Dương lại là những con người đáng sợ như vậy. Vẻ ngoài nho nhã tử tế chỉ là lớp vỏ bọc mà họ đã dùng tiền để tạo ra. Ngày hôm nay anh mất một ngón tay trỏ, cũng là để trả giá cho những việc anh đã gây ra. Dù chưa là gì so với chuyện anh đã làm với gia đình bác Vũ, nhưng chí ít thì đây cũng là bài học cho anh nhận ra lỗi lầm của mình. Từ trong phòng cấp cứu, anh Dương được đưa về phòng hồi sức để nghỉ ngơi. Có lẽ vì tác dụng của thuốc gây mê mà anh vẫn chưa thể tỉnh dậy. Lúc này khi đã yên tâm về anh, tôi liền vội vàng chạy đến phòng cấp cứu của bác Vũ. Dì Mai đứng tựa lưng vào tường, khuôn mặt mệt mỏi như người mất hồn. Còn Như Hoa giờ này không còn gào khóc nữa. Con bé cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống nền nhà, luôn miệng lẩm bẩm như một người mất trí. Anh trai của em, anh sẽ không sao đâu. Anh còn phải sống để chăm sóc em nữa mà. Anh trai của em phải mạnh mẽ lên. Em muốn được anh trai cõng em trên lưng. Em muốn được anh trai dỗ dành mỗi khi em giận dỗi. Em muốn được nhìn thấy anh trai em cười. Anh trai là người em thương nhất cuộc đời. Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Xin lỗi vì đã phá hỏng chuyện của anh để anh ra nông nỗi này. Đều là tại em hết. Anh mà có làm sao thì em sẽ đi theo anh. Anh em mình cùng nhau đi tìm chị Lam Lam. Tôi nhìn Như Hoa mà không khỏi đau xót. Tôi phải đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng nấc phát ra ngoài. Tôi đi tới bên cạnh dì Mai, lo lắng hỏi. Bác Vũ đã xảy ra chuyện gì rồi hả dì? Dì Mai ngước đôi mắt đỏ au lên nhìn tôi, ánh mắt ghét bỏ lộ rõ. Dì đẩy mạnh người tôi một cái rồi tức giận nói. Cô cút đi, biến đi càng xa cậu ấy càng tốt. Gia đình cô chỉ toàn mang đến cho cậu ấy đau thương thôi. Gia đình cô ác lắm, ác với cậu ấy quá. Đối với tôi bây giờ chẳng còn tâm trí đâu mà hơn thua với người khác. Dì ấy muốn chửi tôi thế nào cũng được, muốn mắng nhiếc tôi ra sao thì mắng. Tôi cũng không đối đáp lại, cũng không phản kháng. Tôi nhất định chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi. Bác Vũ sao rồi? Xin dì hãy nói cho tôi biết. Sự lì lợm của tôi cuối cùng cũng khiến dì ấy mở miệng, nhưng trong lời nói vẫn đầy cay nghiệt. Vì vết thương quá nghiêm trọng nên cậu Vũ mất rất nhiều máu. Bây giờ cần phải truyền máu gấp. Nhưng nhóm máu của cậu ấy là nhóm máu hiếm. Nhóm máu ấy trong ngân hàng máu của bệnh viện không còn. Mà Như Hoa cũng không cùng nhóm máu với cậu ấy. Nếu trong vòng vài tiếng nữa không được truyền máu, cậu ấy e là không cứu được. Nghe xong lời nói này, cả người tôi run rẩy mãnh liệt. Tôi tóm tay dì Mai, giọng nói gấp gáp. Bác Vũ nhóm máu gì? Nhóm máu AB. Mắt tôi như lóe sáng khi nghe thấy câu trả lời của dì Mai, tôi kêu lên. Tôi nhóm máu AB, hãy lấy máu của tôi. Tôi gấp rút đi tìm bác sĩ, tôi khẩn khoản. Mau hãy lấy máu của tôi cùng nhóm máu với anh ấy. Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt như tìm được niềm hy vọng. Bác sĩ hỏi lại. Cô nhóm máu AB. Vâng, xin hãy lấy máu của tôi. Cô cứ bình tĩnh. Trước khi chuyển máu chúng tôi phải xét nghiệm sàng lọc trước đã. Được được, hãy làm đi ạ. Sau khi xét nghiệm sàng lọc máu xong, tôi có đầy đủ điều kiện để có thể truyền máu. Vì bác Vũ bị mất nhiều máu, nên phải cần 4 bịch máu mới đủ. Sau khi đã lấy đủ lượng máu, bác sĩ căn dặn tôi phải ăn uống đầy đủ, để cơ thể nhanh hồi phục. Tôi chỉ gật gật đầu cho qua chuyện, vì lúc này tâm trí của tôi đã dồn hết về một người. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi đứng dựa đầu vào bức tường, hai tay đan chặt vào nhau. Vì quá mức lo lắng mà móng tay tôi đã ghim chặt vào tay đến mức bật máu mà tôi không hay biết. Dù biết rằng đã có máu của tôi thì anh ấy sẽ ổn thôi. Tôi hy vọng bác Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Tôi tin bác Vũ, tôi tin anh ấy sẽ vượt qua, bởi anh ấy còn phải sống để lo cho Như Hoa. Anh ấy còn phải sống để trở thành một nhà nghiên cứu rượu tài ba. Tuy đã cố gắng an ủi bản thân là thế, nhưng tôi vẫn không thể nào loại bỏ được nỗi sợ, sự lo lắng trong lòng mình. Chỉ cần đèn phòng cấp cứu chưa tắt, chỉ cần bác sĩ chưa nói rằng bác Vũ đã qua cơn nguy hiểm, thì tôi vẫn chưa thể yên lòng. Ngày hôm đó, cái ngày mà tôi biết sự thật, tôi đã hành xử rất gay gắt. Bởi chẳng ai có thể chịu được sự lừa dối. Hơn nữa sự lừa dối ấy lại còn có tính toán, có sắp đặt. Nhưng suy cho cùng thì bác Vũ vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Anh ấy dùng tôi làm nước cờ cho anh ta là sai. Nhưng tôi hiểu sự uất hận trong lòng anh ta đối với gia đình tôi. Những nỗi đau, nỗi mất mát anh ấy phải chịu thật không dễ dàng chút nào. Nếu vào tôi với tính cách của tôi thì chắc chắn tôi cũng sẽ trả thù cho tới cùng. Chỉ sau một đêm chúng tôi đã thành kẻ thù của nhau. Vết rạn nứt này sẽ không bao giờ có thể hàn gắn được. Sau mấy tiếng thì cuối cùng phòng cấp cứu cũng bật mở. Vị bác sĩ bước ra không nhanh không chậm tháo khẩu trang xuống. Bác sĩ gọi người nhà đến nói. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, hiện tại vẫn đang chuyển máu, người nhà có thể vào thăm. Nghe được câu nói này của bác sĩ, cả người tôi thở phào nhẹ nhõm. Dì Mai và Như Hoa vào thăm anh, còn tôi chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào. Sắc mặt anh tái nhợt yếu ớt, mới qua một đêm thôi mà dường như anh đã gầy đi rất nhiều. Tôi có chút xót xa nhưng cũng không thể làm gì thêm được. Anh đã qua cơn nguy hiểm, tôi cũng đã có thể yên lòng được rồi. Tôi trở về phòng hồi sức, anh Dương vẫn chưa tỉnh lại. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn bàn tay đã bị mất một ngón của anh. Tôi chỉ biết thở dài. Tôi không biết sau khi anh tỉnh dậy, biết mình bị mất một ngón tay thì sẽ thế nào. Chắc chắn anh và cả bố tôi sẽ không tha cho bác Vũ đâu. Chuyện này khiến tôi thật sự thấy mệt mỏi và đau đầu. Dù tôi ghét bác Vũ, nhưng tận trong tâm tôi không muốn anh xảy ra chuyện gì. Không muốn anh bị tổn thương nữa. Nếu có thể tôi mong anh buông bỏ thù hận, bình bình an an mà sống. Bởi với thế lực của anh sẽ không bao giờ đấu lại được anh Dương và bố tôi. Tôi sợ rằng nếu anh cứ cố chấp thì sẽ có kết cục như chị Lam Lam. Có lẽ vì hiến máu cho bác Vũ mà cơ thể tôi lúc này như cạn kiệt sức lực. Tôi mệt mỏi gục xuống giường bệnh nằm thiếp đi. Cho đến khi có một cánh tay chạm vào vai tôi mới giật mình thức giấc. Anh Dương đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang nhìn tôi chăm chăm. Còn cánh tay chạm vào vai tôi vừa nãy là của một y tá. Chị y tá đánh thức tôi dậy rồi nhỏ nhẹ nói. Đến giờ chúng tôi chuyển thuốc cho bệnh nhân rồi, xin mời người nhà ra ngoài ạ. Tôi gật đầu rồi đứng dậy. Trước khi ra ngoài tôi nhìn anh Dương rồi hỏi han. Anh thấy trong người thế nào rồi? Có thấy đau ở đâu không? Anh Dương nở một nụ cười trên gương mặt nhợt nhạt. Anh ổn, em cứ yên tâm ra ngoài đi. Tôi nhìn anh một lát rồi mới bước ra ngoài. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, tôi thấy chị y tá từ trong phòng anh chạy ra. Chị hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ. Nhìn thấy thái độ gấp gáp của chị y tá, tôi đoán có chuyện không lành xảy ra. Tôi vội vã chạy vào phòng. Một màn trước mắt khiến tôi không khỏi sững sờ. Anh Dương giận dữ giật dây chuyền nước ra khỏi ven của mình. Sau đó điên cuồng đập hết đồ đạc, máy móc có ở trong phòng. Vừa đập anh vừa hét lên. Ngón tay của tôi đâu? Ngón tay của tôi đâu rồi? Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Tôi sợ hãi chạy vào ôm anh, ngăn không cho anh đập phá đồ thêm nữa. Cũng may lúc này bác sĩ đã đến kịp thời, tiêm vào người anh liều thuốc an thần. Khi ấy anh mới bớt náo loạn. Vì vết thương của anh không nặng lắm nên rất nhanh hồi phục. Nhưng việc mất ngón tay vẫn khiến anh bị ám ảnh suốt. Dù tôi có an ủi khuyên nhủ anh thế nào anh cũng đều bỏ ngoài tai. Nhiều khi kích động anh còn định đi kiếm bác Vũ để tính sổ. Nhưng may mà tôi ngăn cản kịp thời. Tôi cũng đã gọi điện cho bố tôi kể lại chuyện xảy ra giữa anh Dương và bác Vũ. Nhưng tôi chỉ nói họ đánh nhau thôi, chứ không nhắc gì đến chuyện hận thù. Tôi biết kiểu gì anh Dương cũng sẽ nói cho bố tôi biết. Bố tôi nghe xong chuyện đã rất giận dữ. Ông bảo phải sớm đưa anh Dương về Hà Nội chữa trị. Vài ngày sau đó anh đã khỏe, tôi và anh cùng bay về Hà Nội. Trước khi đi, tôi có lén đến phòng bệnh, nơi bác Vũ đang nằm ở đó. Cũng như lần trước, tôi chỉ dám nhìn anh qua cánh cửa. Thấy anh đã ngồi dậy ăn được cháo, tôi cảm thấy yên tâm để đi rồi. Chuyến bay về Hà Nội lần này, lòng tôi tràn ngập nặng nề. Tôi không ngừng thở dài, trong lòng thấp thỏm không thôi. Về đến Hà Nội, bố tôi đích thân đến đón. Tuy là ba bố con lâu ngày mới gặp lại nhau, nhưng dường như chúng tôi chẳng có chuyện gì nói với nhau cả. Kể cả một lời hỏi han cũng khó có thể mở lời. Không khí trong xe khiến tôi cảm thấy thật ngột ngạt. Tôi mở kính xe, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Về đến nhà vì không muốn nói chuyện với ai, Vì muốn trốn tránh nên tôi xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Bố tôi gật đầu, sau đó bảo: "Được, con mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi, bố sẽ nói chuyện với con sau." Nói với tôi xong, bố quay sang anh Dương, giọng điệu không còn ôn nhu nữa, mà thay vào đó bằng giọng điệu hà khắc: "Vào phòng làm việc của bố." Tôi giả bộ như không nghe thấy gì liền đi lên phòng. Nhưng khi bố tôi và anh Dương đi vào phòng làm việc của bố tôi đã nhẹ nhàng lẻn ra khỏi phòng mình, rồi đứng sát vào cánh cửa phòng làm việc của bố để nghe lén cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Dường như tôi đã bỏ lỡ mất phần đầu câu chuyện rồi thì phải. Tôi không biết hai người bọn họ trước đó đã nói gì với nhau, vì lúc này tôi chỉ nghe thấy tiếng tay bố tôi đập xuống bàn, sau đó giọng bố tôi vang lên: "Nhất định phải nhân cơ hội này để tống nó vào tù." Dù không nghe từ đầu câu chuyện thì tôi cũng đoán ra được bố tôi đang nhắc đến ai. Quả nhiên vẫn là bố tôi, người đàn ông tàn nhẫn, mưu mô, đáng sợ nhất mà tôi từng thấy. Ông ấy muốn nhổ cỏ, nhổ tận gốc hay sao? Ông ấy muốn dồn ép con người ta đến bước đường cùng hay sao? Những chuyện ông ta đã làm, ông ta không hề thấy áy náy, không hề thấy tội lỗi ư? Lúc anh Dương và bác Vũ xảy ra chuyện, tôi không có mặt ở đó. Nhưng nghe những gì Như Hoa nói, tôi cũng đoán được rằng chính anh Dương là người gây sự trước, và cũng chính anh đã thủ sẵn hung khí trong người, sau đó ra tay với bác Vũ, khiến anh ấy bị thương đến suýt mất mạng. Đúng là quyền lực của đồng tiền có thể đổi trắng thay đen, có thể biến người vô tội thành người có tội. Tôi dù đã biết trước được sự việc, nhưng tôi biết tôi chẳng thể nào ngăn cản được bố tôi. Những lời ông ấy đã nói chắc chắn ông ấy sẽ làm. Không có ai, không có điều gì cản trở được ông ấy. Sau đó tôi còn nghe thấy tiếng đổ vật rơi vỡ. Tôi biết bố tôi đã thật sự nổi điên. Ông không tiếc lời chửi bới anh Dương: "Thằng ngu, mày có não không? Tại sao mày đến tìm nó giải quyết như cái bọn xã hội đen thế? Mày ở đó ít dân, chứ nếu không làm sao ta có thể bịt miệng được bọn họ đây? Tính toán đấu đá trên thương trường bao nhiêu năm cũng không bằng thằng Vũ. Nhìn nó đi, nhìn nó từng bước lên kế hoạch trả thù đi." Anh Dương rất sợ bố tôi. Mỗi lần đối diện với bố, anh như hoàn toàn biến thành con người khác. Anh run run nói với bố tôi: "Con xin lỗi, đáng lẽ con nên suy nghĩ kỹ trước khi ra tay mới phải." Bố tôi thở dài: "Lần này cái Uyên đã cứu con, nếu không có nó hiến máu cho thằng Vũ thì giờ này con không được ngồi yên ổn ở nhà đâu. Thằng Vũ mà chết thì lần này con có chạy đằng trời cũng không thoát tội. Người ta bảo quá tam ba bận, không ai có thể dung túng che giấu cho con mãi được đâu. Chưa kể lần này con vác dao đến tận nhà tìm người ta, bố không ngờ con lại hành động bốc đồng đến thế. Bố quá thất vọng về con." "Con xin lỗi bố, hành động của con chỉ là bộc phát do con không kiềm chế được. Con vốn định tìm hiểu kỹ rồi mới lên kế hoạch, nhưng hôm nay con bay vào Ninh Thuận, thấy Tú Uyên một mình ốm nặng nằm co ro ở khách sạn. Có lúc lên cơn sốt cao, nó giật đùng đùng lên, miệng không ngừng la hét tại sao lại muốn trả thù. Nghe đến đây con đã đoán ra được phần nào câu chuyện. Bởi hôm Tú Uyên về Hà Nội, trên tay nó cầm chiếc áo khoác của thằng Vũ. Con đã nhìn thấy tấm ảnh của con Lam Lam rơi ra từ túi áo khoác đó. Và con đã biết tại sao thằng Vũ hồi đó đòi lấy Tú Uyên bằng được. Hóa ra là để trả thù. Con cay một điều, Tú Uyên em ấy không có lỗi gì cả. Tại sao lại kéo em ấy vào trong chuyện này? Và em ấy cũng đã biết sự thật rồi, vì thế mới chuyển ra khách sạn. Lần này con muốn cho thằng Vũ ngồi tù mục xương luôn." Nghe những lời anh Dương nói, không hiểu sao tôi lại khóc. Tôi không vì tủi thân, tôi không vì chí ít trong ngôi nhà này vẫn còn có anh Dương thương tôi. Một người tôi đã từng nghĩ là hoàn hảo như anh, vậy mà đã mắc sai lầm nghiêm trọng, sai lầm nối tiếp sai lầm, vì danh dự, hình ảnh, uy tín của gia đình mà bố tôi và cả anh đã ích kỷ, đã mù quáng hại người. Đây có lẽ là vết nhơ nhuốc nhất trong cuộc đời anh và cũng là điểm yếu của anh. Bố tôi bao năm sóng gió trên thương trường, những chuyện này đối với ông đã quá chai sạn. Giọng nói ông đều đều vang lên: "Ngày hôm cái Uyên gọi điện cho bố, bố đã cho người xuống thu dọn hiện trường rồi. Cả camera cũng được xử lý. Ngày hôm đó ngoài người thân của thằng Vũ chứng kiến còn một tên nữa. đó là quản lý kiêm lái xe cho thằng Vũ. Nhưng bố đã đút tiền bịt miệng nó rồi. Chuyện thằng Vũ phải vào tù là sớm hay muộn thôi. Từ giờ con muốn làm chuyện gì phải bàn bạc với bố, không được tự ý làm một mình nghe chưa? Dạ con biết rồi thưa bố. Thôi được rồi, về phòng đi. Cuộc nói chuyện của bố tôi và anh Dương đã kết thúc. Tôi nhanh chóng quay trở về phòng của mình. Tôi không biết tôi phải làm sao, phải làm gì để giúp bác Vũ đây. Nếu anh bị đi tù thì ai sẽ trông coi trang trại nho cho anh? Nếu anh bị đi tù thì Như Hoa, con bé ấy phải làm sao đây? Suy nghĩ ấy cứ bủa vây tâm trí tôi. Cả ngày về nhà tôi không ăn không uống, chỉ ngồi co ro trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài. Buổi tối, bố đột nhiên vào phòng của tôi. Ông lấy chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nói ôn nhu. Tú Uyên, con không được khỏe ở đâu à? Sao con không chịu ăn gì? Tôi không nhìn bố tôi, chỉ nhẹ nhẹ trả lời. Con mệt không muốn ăn bố ạ. Dù vậy thì vẫn phải ăn vào cho nhanh hồi phục chứ. Bố nghe nói con đã chuyển cho thằng Vũ 4 bịch máu. Mất nhiều máu vậy phải cố gắng ăn vào. Bố đã bảo chú Lý nấu cho con bát cháo đông trùng hạ thảo rồi. Chút nữa chú ấy sẽ mang lên. Dạ, mà bố ơi. Sao vậy? Con có chuyện gì muốn nói với bố sao? Tôi cắn môi, lưỡng lự suy nghĩ một hồi. Sau đó mới lấy can đảm mở miệng. Bố tha cho anh Vũ được không? Dù sao thì anh ấy cũng không thể làm gì được bố. Bố hãy tha cho anh ấy một con đường sống. Anh ấy còn đứa em gái tàn tật nữa. Nhà mình đã làm họ tổn thương anh ấy nhiều rồi. Lần này bố hãy tha cho anh ấy đi. Con xin bố. Khuôn mặt bố tôi bỗng biến sắc. Bố nhìn tôi, ánh mắt trở nên hung dữ. Bố gằn lên. Không được. Nó là mối đe dọa lớn, buộc phải loại bỏ. Con biết là để gầy lên được sự nghiệp như ngày hôm nay, ông bà nội của con và cả ta mất bao nhiêu xương máu không? Con có biết là để được như bây giờ, ta phải đánh đổi những gì không? Bất luận dù là chuyện gì, chỉ cần làm ảnh hưởng đến cơ ngơi này, ta đều không cho phép. Tôi lúc này cũng không nhịn được, vừa khóc tôi vừa nức nở nói. Nhưng mà bố à, làm thế là có tội đó, là mắc nghiệp đó. Xin bố, giờ quay đầu vẫn còn kịp. Ánh mắt bố tôi trở nên sắc lạnh. Bố tôi nói như nghiền nát từng chữ. Không bao giờ. Tôi đứng bật dậy, vừa sợ vừa tức giận. Nhưng tôi vẫn chọn cách bảo vệ anh. Nên tôi đã lấy hết dũng khí để đối đầu với bố mình. Tôi nói rành mạch từng chữ một. Nếu bố không tha cho anh ấy, con sẽ đứng ra làm chứng cho anh ấy. Con sẽ nói cho tất cả mọi người biết rằng anh Dương mới là người gây sự trước. Anh Dương mới chính là người ra tay trước. Anh Vũ chỉ là chống trả để bảo vệ bản thân mà thôi. Tôi biết những câu nói này của tôi kiểu gì cũng chọc giận đến ông ấy. Bố tôi tức giận giáng mạnh xuống mặt tôi khiến tôi lảo đảo ngã phịch xuống đất. Lúc này tôi chỉ biết cười nhạt. Vừa cười nước mắt vừa rơi. Tôi uất nghẹn ôm mặt không nói nên lời. Bố tôi giơ tay chỉ thẳng mặt tôi. Ông gầm lên. Con nghĩ con là con gái của ta thì muốn làm gì cũng được à? Vì một cái thằng đã lừa dối con mà con bán đứng anh em, bán đứng bố mẹ à? Con biết anh Dương thương con thế nào không? Vì thấy con ốm đau nằm khách sạn một mình, nó đã không chịu được nên mới đi tìm thằng Vũ đấy. Vậy còn con thì sao đây? Khốn kiếp! Ta nói cho con biết, nếu con còn ngoan cố, dám làm trái ý ta, thì người chịu hậu quả sẽ là thằng Vũ. Con hãy nhớ đấy. Có lẽ anh Dương ở phòng bên đã nghe thấy tiếng bố và tôi cãi nhau, nên đã vội vã chạy sang. Nhìn thấy anh Dương, bố tôi thở dài rồi bỏ ra khỏi phòng. Anh Dương chạy đến đỡ tôi ngồi lên giường. Sau đó anh khẽ hỏi, em lại chọc giận bố à? Trước câu hỏi của anh, tôi mím chặt môi không muốn trả lời. Còn anh thì vẫn ôn nhu khuyên tôi, em biết tính của bố mà, đừng làm gì khiến ông ấy không hài lòng. Nếu không, người chịu thiệt sẽ là em đó. Tôi ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn anh. Sau đó túm lấy áo anh, tôi nói, anh Dương, những việc anh đã làm, anh có bao giờ cảm thấy hối hận không? Có bao giờ một mình đối diện với bóng tối anh đã khóc vì cảm thấy hối lỗi chưa? Cũng giống như tôi, anh không muốn trả lời. Nhưng nhìn biểu hiện trên gương mặt anh, tôi đã rõ đáp án. Khi nghe thấy tôi hỏi câu đó, sắc mặt anh ảm đạm hẳn. Anh nhấc tay liên tục day mi tâm. Một lúc sau anh mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, anh bảo, Tú Uyên, chuyện này không phải chuyện của em, cũng không liên quan gì đến em. Vậy nên em hãy quên đi, làm như không biết gì, đừng bận tâm đấy nữa. Hãy sống vui vẻ với cuộc đời của em có được không? Tay tôi vẫn nắm chặt vạt áo anh, tôi lắc đầu. Anh hãy tha cho bác Vũ được không anh? Bố đã quyết định, anh không còn cách nào khác. Anh gỡ tay tôi ra khỏi vạt áo anh, sau đó buồn bã rời khỏi phòng. Anh Dương, anh ấy không phải là một người nhẫn tâm, không phải một người độc ác đâu đúng không? Trong tâm anh ấy cũng biết mình sai mà. Chỉ là anh ấy hèn hạ không dám đối diện với việc mình đã làm. Anh ấy không dám chống đối bố tôi, phó mặc cho bố tôi sắp đặt. Dù đúng hay sai anh ấy đều nghe răm rắp, miễn là làm hài lòng bố tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.